Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì thở dài nói, Lục yêu à, hy vọng em đừng có trách chị đã quấy rầy cuộc sống có lẽ đã yên ổn của em. Chị chính là nghĩ cuối cùng muốn làm một chút gì đó cho các em, không nghĩ các em lại bỏ lỡ lẫn nhau. Cô nhớ tới Thiệu Dư Khiết rồi cúi đầu nói, chị Mộ Vũ à, em đã có bạn trai, chính là ngày đó chị đã nhìn thấy. Tần Mộ Vũ không nói gì, Lâu Lục Kiều lại nói tiếp, mà ở bên cạnh anh ấy không phải cũng có một nhân vật thích hợp hay sao? Tần Mộ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, em đã nói đến Kiết Sơ sao? Nếu như Mộ Thiên nguyện ý thì đứa nhỏ đều đã chạy đầy đất rồi. Lục Kiều sâu kín nói, chị Mộ Vũ à, em trước kia là không rõ, cho rằng kết hôn chỉ cần hai người có được tình yêu là được, có yêu có thể vượt qua hết tất cả khó khăn, chỉ cần hai người yêu nhau có sữa thì cũng sẽ có bánh mì. Nhưng là hiện tại em mới hiểu được, kết hôn chỉ là không muốn tìm người mình yêu nhất, mà còn muốn tìm một người mình thích hợp nhất. Hắn là người đàn ông cô yêu nhất đời này, nhưng đã từng xảy ra nhiều chuyện tình như vậy, cô như thế nào lại không để ý đến cảm thụ của cha mẹ, cảm thụ của người nhà. Cô đã không còn là một đứa trẻ, không thể luôn ích kỷ như vậy. Người trưởng thành sẽ không giống như đứa trẻ, tùy tâm sở dục, không quá kiên nể chỉ vì cuộc sống của bản thân. Cô nhìn ra bên ngoài cửa kính, bóng đêm khôn cùng. Em chỉ có thể nói, em cùng với anh ấy không phải là thích hợp nhất của nhau, nhưng là em với chị, giống nhau hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Tình yêu của cô và hắn, có lẽ là phát sinh tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chính là bỏ lỡ lẫn nhau. Nếu ở thời điểm kia, cho dù cái gì là tình trạng gì, hắn đều có thể nên chặt chẽ nắm lấy tay cô. Nếu năm đó hắn kiên trì với lời thề hôn lễ, cho dù tương lai là tốt hay xấu, là gian nan hay là yên vui, hắn và cô đều có thể cùng nhau vượt qua. Cho dù là chuẩn bị nghênh đón cái dạng cuộc sống gì, hắn đều luôn luôn thủ hộ ở bên người cô. Hắn sẽ tin cô, tôn kính cô rồi yêu cô cùng nhau vui cười, cùng nhau khóc. Có phải hay không là sẽ cùng nhau đến đầu bạc chứ? Ai cũng không biết, bởi vì nhân sinh cũng không có phím quay lại. Không có ai có thể trở về quá khứ mà lặp lại một lần nữa. Tự như có câu nói, nhân sinh là một hồi không thể quay lại, cũng không thể tái xuất nữa, bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Có lẽ ra xa cách hoàn cảnh quen thuộc, nên muốn phong túng bản thân một chút, tùy hứng một chút. Cũng có lẽ là do ký ức của hai người ở trong này thật là ngọt ngào, cho nên lơ đãng cô hay nhớ đến. Lần này có dịp lại đến đây một lần, liền ôn lại một chút cảnh vật giống như đã từng quen biết. Cô và Tạ Tiểu San tắm nước nóng uống một chút rượu, khó có dịp được thả lòng như vậy. Ngay cả Tạ Tiểu San cũng vừa lòng mà nói liên tục, hiểu được cảnh xuân động lòng người như thế nào. Cậu chọn được một nơi thật là đáng khen nha, làm mày tớ không muốn trở về công việc nữa đó. Lâu Lục Kiều cười liếc cô một cái. Là thật hay là giả vậy chứ? Nếu là thật, tớ luôn đi cầu thần, cảm ơn Phật tổ phù hộ. Ba hòn đá lớn đặt ở trên người của đám nô lệ chúng tớ rốt cuộc cũng được dỡ xuống rồi nha. Tạ Tiểu San nghe được thì mày liền dựng thẳng. Cậu nói cái gì vậy chứ? Tớ có đáng giận như thế sao hả? Có nha, tuyệt đối có đó. Lâu Lục Kiều vội vàng dùng sức gật đầu, vừa nói lại vừa vui vẻ. Tạ Tiểu San nói, tớ nghiêm khắc với các cậu cũng chỉ là vì muốn mọi người tiến bộ thôi. Nói xong cô cũng nhịn không được mà bật cười. Hai người hàn huyên một chút, lại không biết như tí nào nói đến Tạ Dẫn Bạch. Tạ Tiểu San cất tiếng hỏi cô, cậu là thật lòng sao? Cô uống một ngụm rồi lơ đãng hỏi lại, cậu nghĩ sao? Tạ Tiểu San liền nói, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao sao? Lâu Lục Kiều nhướng mi nói, chúng ta cũng đã sắp trở thành gái già rồi, lại sắp trở thành thánh nhân rồi, còn lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao, thì có thể là cô gái muốn tu luyện thành chiến thuật đi. Tớ thì không có vấn đề gì, dù sao cũng từng kết hôn mà cũng từng ly hôn qua rồi. Thiếu chút nữa thì Tạ Tiểu San đã đem rượu trong miệng phun ra hết. Thánh nhân, chiến phật ư? Đúng là trời cao đất dày, tôi cũng không khoa trương đến như vậy chứ. Lâu Lục Kiều không nóng không lạnh liếc nhìn cô một cái. Tớ nhớ rõ hình như cậu từ tiểu học, trung học cho đến học cùng với tớ, thậm chí có 3 năm đều là ở cùng lớp. Chẳng lẽ cậu vừa sinh ra đã đi học sao hả? Rõ ràng là nhỏ hơn cậu mà, Tạ Tiểu San nói nhỏ. Lâu Lục Kiều trắng mắt liếc cô một cái. Đúng là cậu nhỏ hơn tớ, nhỏ hơn nửa tháng nha. Tớ nhớ rõ mà, năm nay tớ đã... Vừa dứt lời, Tạ Tiểu San đã bưng kín miệng của cô. Lão nương ta đã qua 25 tuổi sẽ không tổ chức sinh nhật nào nữa, không được nói tuổi của lão nương. Phụ nữ cho dù thông minh đến cỡ nào thì trong nội tâm vẫn muốn lừa mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net